Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1626. Đệ 1626 chương thực không tồi. Lần này không đơn thuần chỉ là chỉ ngoại môn đệ tử mỗi người lộ ra kinh ngạc đến ngây người vô cùng. Biểu tình, nội môn đệ tử cũng kinh sợ. Rốt cuộc bọn họ mỗi người đều là trải qua quá ngoại môn rèn luyện nhiệm vụ. Đối như vậy ảo cảnh thập phần quen thuộc, lúc trước hoa bao nhiêu thời gian phá rớt ảo cảnh, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Này hai người thật đúng là không phải khoác lác a. Như vậy tốc độ không khỏi cũng quá nghịch thiên đi, đúng vậy. Ta chỉ muốn biết các nàng là như thế nào làm được. Hai người thật không hổ là tông môn vạn năm khó gặp thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài. Liền phá ảo cảnh đều như vậy cường thế. Ta đều nhịn không được phải vì các nàng thuyết phục cũng không biết hai người là dùng biện pháp. Gì làm được, ta sợ nhất gặp được ảo cảnh loại yêu thực hoặc là linh thực. Chờ các nàng ra tới lúc sau, ta cần phải đi thỉnh giáo một vài. Ngoại môn nội các đệ tử cho nhau bắt chuyện lên. Không ít người đều ước hẹn chờ Ngu Thanh Thiền hai người ra tới muốn đi bái phỏng. Nội môn nghị sự điện. Tông chủ đám người thấy như vậy một màn cũng ngẩn người. Này hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là tổng như vậy ra người đoán trước a. Tương đối thích hai người tên kia lão tổ cười ra tiếng tới. Hai người tâm cảnh thực củng cố, cư nhiên không có đã chịu một tia ảo cảnh ảnh hưởng. Thật là không tồi, Mỹ phụ nhân trong mắt mang cười. Ta suy đoán Ngu Thanh Thiền hoặc là phong thần chắc chắn có người lập khế ước qua ảo cảnh loại yêu. Thực hoặc là linh thực, nếu không không có khả năng như vậy nhẹ nhàng phá cảnh, nàng bổ sung một câu. Bất quá các nàng biểu hiện sát thật thực hảo, hai cái tiểu gia hỏa không ngừng thiên phú xuất chúng, tâm trí thực lực cũng không tầm thường a. Tông chủ nghiêm túc sắc mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện thực không tồi, mặt khác không ít lão tổ cũng sôi nổi mở miệng. Khen ngợi. Đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ấn tượng càng ngày càng tốt. Thậm chí nhiều ra vài phần bao dung, chỉ có tiêu trưởng lão trong mắt thần sắc âm trầm vài phần. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần càng là biểu hiện ưu tú. Tông môn cao tầng đối phía trước dẫn đường dụ ra để giết sự tình sẽ càng coi trọng. Tra rõ lực độ cũng đem tăng lớn, đến lúc đó liền tính là kia hai gã đệ tử không đem Tiêu Dục bán ra tới. Cũng tổng hội xuất hiện sơ hở, tiêu trưởng lão lúc này cũng không khỏi ở trong lòng đem Tiêu Dục mắng một lần. Bình thường đối phó ma phẩm thiên phú thiên tài đệ tử là đến nơi. Lần này như thế nào sẽ nghĩ đến ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên người động thổ. Hắn tên đệ tử kia đam mê càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy đi xuống không thể được, hắn lần này sợ cũng làm khó khởi yểm hộ. Ngoại môn trung tâm trên quảng trường, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng nhìn Ngu Thanh Thiền hai người biểu hiện đều không hẹn mà cùng lộ ra hiểu ý. Tươi cười, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lần này biểu hiện càng xuất chúng. Đi ngược chiều độc quán sự tình càng có lợi, Hoắc Lăng ngắm ngắm cách đó không xa đứng vẻ mặt túc sát chi khí Tiêu Dục cười nhạo một tiếng. Tiêu Dục tên kia cũng có hôm nay, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người cũng thật đủ tàn nhẫn. Lần này cố ý lợi dụng rèn luyện nhiệm vụ ở trong bí cảnh đem Tiêu Dục người bại lộ ra tới. Tin tưởng cũng khiến cho tông môn cao tầng coi trọng đi, đây là khẳng định. Lấy hai người rèn luyện nhiệm vụ giai đoạn trước biểu hiện. Định có thể những cái đó lão gia hỏa vui mừng, Hoắc Phỉ dừng một chút nói. Hai người tâm trí bất phàm, ta cũng chưa nghĩ đến các nàng cư nhiên sẽ dùng loại này biện pháp phản kích trả thù Tiêu Dục. Bất quá đây cũng là nhất hữu hiệu tàn nhẫn nhất cay một loại phương thức, hắn tán thưởng nói. Ta thật là càng ngày càng thưởng thức các nàng, không tồi. Hai người như vậy phản kích trả thù thủ đoạn cường thế lại hữu hiệu. Ta xem về sau còn có cái kia không có mắt thấy muốn tính kế các nàng, Hoắc Lăng lại ngắm ngắm Tiêu. Dục nói, cũng không biết gia hỏa kia kế tiếp sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Ta tổng cảm thấy hắn như vậy tính tình sẽ không thiện bãi cam hưu. Hết chương.